Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Người mẹ chín trắng phần kết, tác giả Paul. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Cái tên ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, tôi tưởng rằng mình đã cất kỹ rất sâu trong tim rồi. Và dù có lục lọi 3 ngày 3 đêm cũng không thể nào lục ra. Vậy mà khi Cường ngồi ngay trước mắt đây, trái tim tôi lại quay trở về là đứa con gái 20 tuổi ngày nào, lại đập rộn ràng như ngày đầu tiên anh nói anh thích tôi. Tôi cứ tưởng rằng khi gặp lại anh, tôi sẽ lãnh cảm thờ ơ lắm, sẽ có thể mỉm cười cho anh một tiếng, sống như một người bạn bình thường lâu năm không gặp. Nhưng thực sự ngay lúc này, tôi chỉ muốn nhào đến ôm lấy anh, kể hết những khốn khổ mà tôi phải chịu đựng từ khi anh đi. Rằng tôi rất nhớ anh, nhớ giọng nói vui vẻ nồng nhiệt của anh, nhớ bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài đan giữa các ngón tay tôi. Tôi biết mình không thể làm như vậy, tôi chỉ biết chìm đắm trong đôi mắt lạnh nhạt, oán trách của anh mà không thể thoát ra cho đến khi giọng nói, trẻ con lạnh lót, vui tay của Bo vang lên. Cháu chào chú, hãy vươn tay đến vuốt má Bo. Chào con trai. Và dường như anh ta nhận ra thái độ kỳ lạ của tôi và Cường, nên hỏi. Hai người quen nhau sao? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Cường đã phủ nhận một cách lạnh lùng và dứt khoát. Không, chúng tôi không quen nhau. Rồi anh vươn tay ra phía tôi, lịch sự giới thiệu như một người xa lạ. Chào cô. Tôi là luật sư Trần Mạnh Cường. Tôi không bất ngờ về cách nói cũng như thái độ của Cường. Một phần trong tôi thầm vui mừng, phần còn lại là cơn đau xé lòng. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chủ yếu xoay quanh nhận nuôi bò. Hải nói, đã ra tôi đã chỉnh đơn lên tòa, nhưng tôi muốn cô suy nghĩ lại một lần nữa. Điều kiện của tôi tốt hơn cô cả nghìn lần. Con trai tôi sẽ có một môi trường phát triển vô cùng tốt, chứ không phải ở cái nơi quê mùa ấy. Về phần cô cũng không phải lo, tôi sẽ trả cho cô một khoản tiền hậu hĩnh, coi như công cô chăm sóc con trai tôi bấy lâu nay. Tôi chỉ cười khẩy. Anh nghĩ tôi thèm khát mấy đồng tiền đó của anh ư? Nếu để đến khi tòa án phán quyết, thì cô sẽ chẳng có gì đâu. Sẽ không có ngày đó, tôi khẳng định. Cường đột ngột hỏi. Cô đã tìm hiểu kỷ luật chưa? Tôi nhìn thẳng vào mắt Cường tự tin trả lời. Tôi hiểu luật đủ để người khác không bắt nạt được mình. Cường lặng lẽ uống cà phê. Dù tôi đã cố gắng hết sức để không chú ý đến Cường, nhưng vẫn mất tự chủ quan sát anh. Thật sự anh đã thay đổi rất nhiều, không còn là cậu sinh viên bốc đồng thích gì làm nấy. Trên môi luôn nở nụ cười vô tư nữa. Anh bây giờ mang theo nét chững chạc của người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và rắn rỏi. Cô quá cố chấp. Hãy khoanh tay trước ngực, thong thả nói. Cô quá ngu ngốc, khi cứ giữ khư khư đứa trẻ không phải của mình. Cô nên nhớ nó mang dòng máu của tôi. Tôi cúi nhìn đứa bé. Trong lòng mình, nó vẫn vô tư ngồi nghịch ngợm. Dằm nát nửa cái bánh ngọt nó đã chán ngấy mà chẳng quan tâm gì đến câu chuyện của người lớn. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc bò. Phải, nó mang trong mình dòng máu của anh. Nhưng không biết nó sẽ nghĩ sao khi có một ngày nào đó nó biết được anh chính là người ruồng bỏ nó không thương tiếc. Anh nghĩ nó sẽ kính trọng nổi con người ác độc như anh ư? Lúc tôi ngẩng đầu thì chỉ thấy gương mặt Hải trở thành màu xanh, mắt trợn trừng nhìn tôi, quay hàm bạch ra. Tôi chỉ nở nụ cười miệt thị. Cô Vân, đúng là tòa án luôn đứng về phía người phụ nữ về khoản nuôi dưỡng con cái. Không có sự đồng ý của cô thì tất nhiên anh Hải không có quyền nuôi cháu bé. Nhưng... Cường chậm chậm lên tiếng. Theo tôi biết thì hiện giờ cô vẫn còn độc thân, lại trẻ trung như vậy. Một cô gái độc thân nuôi một đứa trẻ thì rất vất vả. Chưa kể đấy nó sẽ cản đường hôn nhân của cô. Trong khi anh Hải là bố đẻ của cháu Đạt, gia đình lại đầy đủ điều kiện cho sự phát triển của cháu sau này. Cô yêu con trai cô, vậy mà cô lại không biết đâu là môi trường tốt nhất cho cháu. Tôi nhìn sang Cường, thật không thể tin cái giọng lạnh băng đầy tính châm chích này lại là của anh. Phản ứng có phần chậm chạp. Đang định mở miệng phản bác lại thì Hải chặn ngang. Anh ta đứng dậy nhìn tôi từ trên cao với một vẻ coi thường. Thôi đủ rồi. Chúng ta không cần nói nhiều gì về cô ta nữa. Đây là cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho cô. Nhưng cô vẫn không biết điều thì cô phải nhận lấy hậu quả. Nói xong Hải sải bước ra khỏi quán. Cường liếc nhìn tôi, không sợ anh nghĩ gì. Chỉ thấy anh rút từ trong ví ra một tờ tiền rồi đặt lên bàn trước khi rời khỏi quán. Chắc hẳn Cường đã rất bất ngờ khi anh thấy bên cạnh tôi có thêm một đứa bé. Anh sẽ nghĩ gì về tôi? Vì sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đó? Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều về một cuộc hội ngộ của tôi và anh trong nhiều hoàn cảnh, nhiều trường hợp. Tưởng tượng sao mọi cảm xúc có thể biểu lộ trên gương mặt anh. Nhưng tự nhiên không có vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt xa lạ đó. Nhìn vào đôi mắt anh, tôi không thể tin được đó chính là người yêu tôi một thời. Đã từng nói những lời yêu thương, hứa hẹn nồng ấm. Giống như tình yêu ấy được vẽ nên bởi trí tưởng tượng phong phú của tôi. Hoặc đó chỉ là một người có gương mặt và cái tên giống anh. Bởi trong trí nhớ của tôi, còn không bao giờ như vậy. Kể cả lần gặp đầu tiên, anh cũng không hề nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đó. Có lẽ bây giờ Cường đã quá xa tầm với của tôi. Hai vợ chồng Thúy mới mua căn hộ ở chung cư cao cấp. Biết hai mẹ con tôi lên Hà Nội, nên Thúy nhất định giữ lại chơi 2 ngày cuối tuần.

Không có gì, chỉ là hồi hộp. Tôi nói mà không rời mắt khỏi biểu tượng của tòa án nhân dân được đặt trên cao kia. Hồi hộp gì chứ, sẽ qua thôi. Mọi chuyện đều sẽ qua. Chúng ta sẽ vui vẻ về nhà cùng Bo, phải không Bo? Thì vẫn vui vẻ trấn an tôi và đùa giỡn với Bo, vì nó không hề biết những chuyện đã xảy ra với tôi. Ừ, mọi chuyện đều sẽ qua. Sẽ qua, nhưng vấn đề là nó đi đường nào và kết quả như thế nào. Tôi quay sang nhìn, người nói ra câu đó đương nhiên không phải là Thúy, là Cuồng. Cường đứng bên cạnh Thúy và nhìn qua tôi. Vẫn là đôi mắt chứa đựng hàng nghìn ẩn ý mà tôi không thể nào hiểu được. Nhưng rõ ràng anh đã biết điều gì đó, hoặc đã biết tất cả. Cậu đến rồi sao? Còn ông chủ của cậu đâu? Thúy cố ý nói bằng giọng mỉa mai. Cường không lấy đó làm giận mà chỉ cúi đầu cười và trả lời. Thúy vẫn như ngày nào nhỉ? Ấn tượng của tớ về cậu vẫn không thay đổi. Phải, chỉ có cậu là thay đổi thôi. Tớ không hiểu nổi tại sao cậu lại có thể đi cùng con người đó. Hắn chẳng bằng một tên lưu manh. Hai người cũng biết đấy. Cuộc sống đôi khi không có quá nhiều sự lựa chọn. Và tôi cũng cần phải sống chứ. Cậu sống bằng cách đó để rồi làm tổn thương Vân sao? Tôi đã nghĩ về cậu khác hơn. Tôi kéo kéo tay Thúy, bà nói hãy bất lợi đi nhưng không kịp. Cường nhìn về phía tôi, miệng nói với Thúy nhưng thực ra là muốn tôi nghe. Tổn thương? Cậu nghĩ xem ai mới là người làm tổn thương ai đây? Cậu nghĩ tớ không buồn, không đau sao? Cậu nghĩ đứng ở nơi đối nghịch với người mình yêu thì tớ sẽ thoải mái mà cười ha ha sao? Thúy không thể nói thêm được gì nữa, tôi lại càng không. Tôi chưa từng trách Cường một câu nào cả, tất cả là lỗi tại tôi. Anh vốn chẳng làm gì sai, anh hoàn toàn có thể trách cứ, thậm chí là oán giận tôi. Vì tôi là kẻ thất hứa chứ không phải anh. Cùng lúc đó Hải bước đến, chúng tôi lại làm bộ như không có chuyện gì đi vào bên trong. Tôi bế Bao trong lòng, ngồi trên ghế chờ cùng Thúy, không quan tâm hai người đàn ông kia nữa. Ngay lúc chờ đợi mà dặn Bao mấy câu. Lát nữa mẹ đưa Bao vào trong phòng, con phải ngoan nghe lời, không được nghịch ngợm, nhớ chưa? Tại sao hỏi mẹ? Thằng bé không hiểu. Cứ nghe lời mẹ, khi nào có người hỏi thì con mới được nói. Vâng. Bao ngoan ngoãn nghe lời. Thời khắc cánh cửa công lý mở ra, tôi đã biết mình chẳng thể làm gì kháng cự. Công lý là cái quái gì chứ? Thời đại này còn mấy ai có thể tay không đứng về phía công lý. Tôi khóc không ra nước mắt, muốn cười cũng chẳng cười thành tiếng. Ngay đến người tôi yêu cũng đang ngồi đằng kia, nơi mà anh cho rằng anh đang bảo vệ cái đúng. Có ai đó đã nói rằng công lý chỉ đứng về những kẻ có tiền. Tôi đã từng không tin, bởi nếu vậy thì người ta cải tạo ra pháp luật để làm gì? Nhưng khi thực sự đối mặt với nó mới thấy hết cái công lý mà người ta bất công theo đuổi. Sự bất công hiện rõ trong từng ngóc ngách của xã hội, chứ đâu phải chỉ riêng có nơi đây. Cường nói đúng, anh cũng cần phải sống, và chẳng ai hít không khí mà sống được cả. Muốn thực hiện được ước mơ thì cần phải có tiền, tình yêu đâu thể tạo nên một ước mơ. Tôi bước chân ra khỏi tòa án với hai bàn tay trắng, đôi mắt thất thần nhìn về một nơi vô định. Trước lúc có thể bước đến bên Thúy thì tôi đã đổ ngục xuống trên nền đất lạnh lẽo. Sao vậy Vân, đã có chuyện gì xảy ra? Bò đâu? Tiếng bò kêu khóc vang vọng. Mẹ ơi, mẹ ơi! Thúy đứng dậy, mắt nhìn nó chằm chằm vào Hải. Có lẽ nó không hiểu tại sao Hải lại có Bo, tại sao Hải lại thắng kiện. Anh ta hưng trí nói. Sự cảm ơn Hải cô đã chăm sóc con trai tôi, thức dậy ngàn qua. Nếu muốn hai người có thể đến nhà thăm cháu bất kỳ lúc nào. Không thể nào, tại sao lại như thế? Thế là thế nào? Anh đã dùng thủ đoạn gì cơ chứ? Thúy chạy đến túm chặt lấy áo Hải kêu gào. Đây là tòa án, cô đừng có lớn tiếng. Nếu muốn thì đi mà hỏi tòa án. Anh nữa đấy, đồ khốn. Chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ở trên tay Hải, Bo kêu khóc thảm thiết. Nó đang gọi tôi và mong tôi cứu nó. Nhưng tôi thì có thể làm gì bây giờ? Tôi làm sao được bây giờ? Tôi đứng dậy lê lết chạy theo Hải, nắm lấy bàn tay bé xíu của Bo, nhưng lại bị Hải giật phăng lại. Cô muốn làm gì? Đừng hòng bắt con trai tôi đi. Nếu muốn thì hãy đến nhà tôi mà thăm nó. Trả lại con cho tôi, tôi xin anh. Anh muốn thế nào cũng được. Không có tôi, thằng bé không ngủ được, nó sẽ khóc rất nhiều. Tôi như kẻ điên, cố gắng cầu xin trong vô vọng. Cô không phải lo, còn tôi tự biết làm như thế nào. Hải khinh bỉ nói. Thúy kéo tay tôi lại. Mày không việc gì phải làm thế, để rồi xem. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Hải ném lại một nụ cười châm chọc rồi đi mất. Chỉ còn lại tôi, Thúy và Cường. Cường chỉ đứng yên lặng một góc như người vô hình, nhìn toàn bộ mọi thứ đang diễn ra. Thúy ôm chặt lấy tôi đang khóc đến phát run. Nó rất kiên nhẫn chờ đến khi tôi bình tĩnh trở lại, mới dịu đi khỏi nơi đó. Trên đường về, Thúy không hỏi tôi một câu nào. Tôi cứ bẩn thận như thế cho đến khi biết mình đang nằm trên sofa trong phòng khách nhà Thúy. Nước mắt tôi cứ chảy dài trong yên lặng. Còn Thúy thì dựa mình trên người tôi, hình như nó cũng khóc. Mày hỏi tao một câu gì đó đi Thúy. Rất lâu sau tôi mới có thể mở miệng. Vậy mày đã giấu tao những gì? Nói ra hết đi. Tự dưng tôi lại nở một nụ cười mà đến chính mình cũng không sao hiểu nổi.

Em nên sang nhà bố mẹ em và nói thật tất cả mọi chuyện. Bởi đây không phải là chuyện nhỏ mà em có thể giấu được. Tất nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của anh. Quyết định thế nào vẫn là ở em. Tôi không trả lời, cứ thế yên lặng đi vào nhà. Chuyện đã đến nước này rồi, có muốn giấu cũng không giấu được. Vấn đề là tôi không biết phải nói với cả nhà như thế nào. Không đủ can đảm để mở miệng. Nhưng tôi không cần phải đắn đo quá lâu. Ngày sáng hôm sau, mẹ đã sang hỏi tôi chuyện kiện tụng. Thế tôi chỉ có một mình ở nhà ảo não, không nghe thấy tiếng nô đùa của ba, thì chắc chắn trong lòng mẹ đã đoán ra được 7-8 phần. Nhưng mẹ nào biết nguyên nhân cụ thể. Mẹ nắm chặt lấy bàn tay tôi, hỏi nhỏ như đổ mạnh để tôi run lên. Vân, bò đâu? Tôi lắc đầu không há miệng, sao nói được nửa lời. Nói rõ ràng cho mẹ nghe. Gương mặt mẹ méo mó hẳn rõ thêm từng nếp nhăn. Là tại con mẹ ạ. Tại con hết tất cả. Tại con nên bò mới bị hại cướp đi. Mẹ xoay nhẹ vai tôi động viên. Con nói xem, vì sao lại tại con? Tôi cúi đầu thật thấp nói với mẹ. Con bị ba tên bắt cóc vụ oan là bán con đi. Họ còn phát hiện trong tài khoản của con có 300 triệu. Con không thể minh oan được, cho dù biết có người đứng đằng sau sắp đặt. Mẹ không hề tỏ ra bất ngờ hay sửng sốt như những gì tôi đã tưởng tượng, mà thật bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên. Tất cả những gì tôi nhìn thấy trên gương mặt mẹ là một sự trìu mến vốn có. Mẹ biết, mẹ sợ đã biết tất cả rồi, nhưng mẹ muốn xem con sẽ nói với mẹ như thế nào. Và người phải bất ngờ đó chính là tôi. Tôi lắp bắp. Mẹ, vì sao mẹ biết được ạ? Hôm con đến chỗ công an trở về là mẹ đã nghi ngờ rồi. Con nói mọi chuyện đều ổn, như cả bố và mẹ đều phát hiện trong lòng con, vẫn còn có khúc mắc chưa dám nói. Bố không yên tâm nên đã đến đồn công an hỏi lại mọi chuyện, mới biết con bị đổ ăn. Bố mẹ cũng buồn lắm, nhưng bố bảo không được để cho con biết bố mẹ biết chuyện này, cho đến khi con tự mình nói ra. Là sao con lại nghĩ là sẽ giấu được bố mẹ một chuyện lớn như thế chứ? Tôi ôm lấy mẹ, kìm chặt dòng nước mắt. Con xin lỗi bố mẹ, con sai rồi. Không, con không sai, không sai gì cả. Từ đầu đến cuối, người đáng thương nhất là con. Bố mẹ biết con không muốn bố mẹ lo lắng, nên mới giấu. Từ giờ không được làm thế nữa, nghe chưa? Vâng, thì ra tôi chưa bao giờ có thể giấu được bố mẹ. Họ hiểu tôi, giống như tôi hiểu bò. Mỗi biểu tình trên gương mặt thằng bé đã trở nên thân thuộc, mà chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng đủ biết nó muốn gì. Vậy con định sẽ làm gì? Mẹ tôi hỏi. Con cũng chưa biết, nhưng chắc chắn con không thể để mất bò như thế. Con không muốn nó sống trong ngôi nhà đó, không thể tưởng tượng nổi. Vậy con hãy cứ làm những gì mà con cho là đúng, vì con đã trưởng thành. Nhưng trước hết, mẹ mong con hãy quan tâm đến vụ việc của con trước đã, rồi hãy nghĩ đến việc giành lại bò như thế nào. Tôi im lặng, chỉ im lặng mà thôi. Tôi không biết mình sẽ phải làm như thế nào nữa. Những ngày không có bò, tôi cứ như người đã chết. Sáng ra vừa mở mắt là liền dắt xe đi làm, không ăn không uống. Ở bệnh viện mọi người nhìn tôi như thế, như một sinh vật lạ, hoặc là một kẻ mới đến kỳ quặc. Bởi tôi tranh làm tất cả mọi thứ, không dám để cho mình nghỉ tay. Bất kỳ ca sinh nợ nào, tôi cũng vào đỡ thay đồng nghiệp. Tôi hầu như không giao tiếp với ai, hoàn toàn biến mình thành nô lệ của công việc, và thời gian chính là kẻ thù. Giờ nghỉ trưa, một mình tôi vẫn suất cơm bình sân khổ khóc, cô nhét cho đầy miệng đến khi phát nghẹn mới thôi. Chị Hoài là người thân thiết nhất với tôi bệnh viện, thấy tôi như vậy thì chị cũng không muốn làm ngơ, cố tình đến bắt chuyện với tôi. Sao này em làm sao thế? Em cứ như một cái máy vậy. Tôi cúi gằm mặt vào ấu cơm đáp. Em không sao. Chị biết cả rồi. Chị hỏi thằng Trí, nó nói cho chị biết. Em đừng buồn, đâu sẽ có đó. Có lẽ đôi mắt ngỡ ngàng của tôi nên chị nói thêm. Không sao, chị không nói với ai đâu. Tôi vẫn im lặng tiếp tục cúi đầu. Nếu tôi mở miệng nói bất kể điều gì lúc này thì chắc tôi sẽ bật khóc mất. Tôi đang cố gắng kiềm chế lắm rồi mà không muốn bất kỳ ai hỏi đến mình nữa. Vâng, thực sự mất đi con là cái điều đau khổ nhất của mỗi người bố người mẹ, nhất là lại một người mẹ như em. Nhưng em đừng lo, chị tin bo sẽ về với em. Chị Hoài nhìn tôi cười thật dịu dàng, cho đôi mắt chị không chỉ là nét cười nhu mì mà còn là một niềm động viên an ủi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, nhưng tôi không để chị nhìn thấy, cứ để nó câm lặng nhỏ từng giọt rơi xuống hột cơm trắng tinh mà tôi đang nhét vào trong miệng. Miếng cơm trắng đó giờ đây có một vị mặn chát khiến tôi càng khó nuốt hơn. Cái vị mặn này sao mà khó chịu đến thế? Nó khiến cổ họng tôi càng thêm nghẹn ứ, nuốt mãi không trôi. Hồi lâu tôi không lên tiếng, chị Hoài nói tiếp. Em không muốn nói chuyện với ai, chị hiểu. Chị thực sự yêu mến em, nên chị không muốn em tiếp tục đầy đọa mình như thế. Sẽ đổ gục lúc nào không hay. Em còn phải chở bò về nữa cơ mà. Thằng Chí cũng nhờ chị nói với em như thế đấy. Cố lên em gái. Nói xong chị đứng lên đi ngay, còn lại mình tôi một góc với sự mặn chát của trái tim. Tàn ca trở về, vẫn theo thói quen tôi ghé qua cửa hàng tạp hóa mua sữa và xúc xích cho bò. Như khi anh chủ quán vừa hỏi. Hôm nay anh mới nhập lại xúc xích mới đấy, cho bò đổi món xem thế nào.